ta có thể phục chế thiên phú. Chương 645, Hoàng Yêu xuất hiện, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cự tượng tộc tổng bộ chính là cự tượng thành, hoang giới hoàn cảnh cùng loại với man hoang, nhưng một số chủng tộc vẫn ưa thích thành lập thành trì, đây không thể nghi ngờ là cùng ngoại giới học tập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cự tượng thành liền 10 phần hùng vĩ, dùng vật liệu đều là hoang giới đặc thù vật liệu đá, cả tòa thành trì thậm chí so ngoại giới một số thần thành đều bàng bạc đại khí. Diệp Thiên tiềm nhập cự tượng thành, chuẩn bị trực tiếp bắt cự tượng tộc tộc trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà đang ở Diệp Thiên đi tới cự tượng tộc tộc trưởng chỗ ở thời điểm dị biến phát sinh. Người chính là dị tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo thanh âm truyền vào Diệp Thiên trong tai, còi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tên dáng người đại hán khôi ngô xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Từ bề ngoài nhìn lên, tên này đại hán cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng hắn hai tay lại hết sức đen kịt, lại tràn đầy kim loại cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tinh hà cấp đỉnh phong. Diệp Thiên chú ý lực tập trung ở tên này trên người đại hán, chợt dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi đối phương thiên phú tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này Diệp Thiên mới phát hiện tên này đại hán cũng không phải là cự tượng tộc mà là một cái tên là Sơn Quỷ tộc tộc nhân. Ngươi là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên hỏi đạo. Sơn Quỷ tộc đại hán đạo. Ta là hoang giới ba tên tán tu, ngươi có thể gọi ta quỷ thủ cốt chủ. Ta là tới bắt ngươi, ngươi lá gan có thể không nhỏ, cũng dám đối cướp đoạt nhiều cái hạ tộc tử thần mộc. Ngươi bây giờ đắc tội nhiều cái tiên thiên thần linh, ta là trong đó một vị tiên thiên thần linh thuê đến, chỉ vì bắt ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thì ra là thế, Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn khoảng thời gian này cử động rốt cục vẫn là đưa tới tiên thiên thần linh nhóm chú ý, mà tiên thiên thần linh nhóm mặc dù không thể động thủ, nhưng lại có thể điều động những người khác đến. Mà tiên thiên thần linh nhóm đối hoang giới tồn tại nhất định trưởng khống, nghĩ muốn tìm tới Diệp Thiên cũng không khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỷ thủ cốt chủ tất nhiên là ở tiên thiên thần linh dưới sự chỉ dẫn, mới đến nơi này chờ đợi. Thậm chí rất có thể thì có một vị, thậm chí nhiều vị tiên thiên thần linh ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dị tộc ngươi là bản thân thúc thủ chịu trói, vẫn là để ta động thủ. Quỷ thủ cốt chủ uy hiếp đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, không được đủ tư cách, Diệp Thiên lạnh lùng đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự tìm cái chết, quỷ thủ cốt chủ giận dữ, hai tay hóa thành hắc sắc móng vuốt hung ác chộp tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ nơi này hai móng bên trên, Diệp Thiên cảm thụ đến bản nguyên thần khí khí tức. Rất hiển nhiên, quỷ thủ cốt chủ đem một đôi bản nguyên thần khí móng vuốt dung nhập vào bản thân hai tay bên trong, lại tạo ra được một môn đạo tuyệt học, một chảo này uy lực 10 phần cường đại, thậm chí sánh ngang thần vũ trụ một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là cái khác tinh hệ cấp tuyệt đối kháng nhất định không được một chiêu này, nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, quỷ thủ cốt chủ thực lực cũng liền sánh ngang kiếm vũ thần chủ thôi, hoặc là sẽ hơi nhỏ bé cường đại một chút nhưng tuyệt đối cường đại không có bao nhiêu. Diệp Thiên vốn có thể một chiêu miểu sát đối phương, nhưng vừa nghĩ tới có tiên thiên thần linh âm thầm nhìn chăm chú lên, hắn liền chuẩn bị điệu thấp một chút, không bại lộ chân chính thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi hắn chân chính thực lực bại lộ, nói không được quyết định lần liền là đứng trước chân chính nguy hiểm. Hoàng giới khẳng định có nhiều cường đại vô cùng thần vũ trụ, đó cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn nhất hắn bại lộ chân chính thực lực chẳng phải là sẽ trêu chọc đến những cái kia cực kỳ kinh khủng thần vũ trụ. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cùng quỷ thủ cốt chủ giao thủ. Hắn bảo lưu lại đại bộ phận thực lực, chỉ dương xuất hiện một phần nhỏ, lấy yếu hơn quỷ thủ cốt chủ thực lực cùng quỷ thủ cốt chủ chém giết. Song phương chiến đấu kém một chút hủy diệt cự tượng thành, nhưng ở quỷ thủ cốt chủ dưới sự dẫn đường, hai người tiến nhập cự tượng thành trên không chém giết, tránh khỏi cự tượng thành hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỷ thủ cốt chủ cũng không dám phá hủy cự tượng thành, dày thì cự tượng tộc vị kia người sáng tạo có thể sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Hắn chỉ là một tên tán tu, hắn đã từng tộc đàn cùng dựa vào tiên thiên thần linh đều vẫn lạc mà chết, không có bối cảnh hắn có thể không dám trêu chọc một vị tiên thiên thần linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Thiên cố ý dựa vào siêu cường khôi phục năng lực cùng cường đại phòng ngự lực một chút tiêu hao quỷ thủ cốt chủ lực lượng cùng không ngừng kích thương quỷ thủ cốt chủ, nhường quỷ thủ cốt chủ trạng thái không ngừng trượt dần dần biến suy yếu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, non nửa ngày thời gian đi qua, Diệp Thiên rốt cục bắt được một chỗ cơ hội, một đao đả thương nặng quỷ thủ cốt chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này quỷ thủ cốt chủ thi triển một loại bí thuật hóa thành một đạo hắc ảnh cấp tốc bỏ chạy. Diệp Thiên không có truy kích mà là bay vào cự tượng thành, nâng đỡ cự tượng tộc tộc trưởng, cướp đi cự tượng tộc tử thần mộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, Diệp Thiên liền nhanh chóng rời đi. Hoàng giới, nơi nào đó sâu núi bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên mở ra một cái lâm thời động phủ, giấu ở này. Những cái kia nhìn trộm ta tiên thiên thần linh có lẽ cho là ta thực lực cùng quỷ thủ cốt chủ không sai biệt lắm, lần sau coi như điều động thủ hạ đến tập kích ta cũng đỉnh sai phái thêm một cái có thể đánh giết quỷ thủ cốt chủ thủ hạ, không có khả năng thoáng cái điều động loại kia không mạnh mẽ hơn nghịch thiên thần vũ trụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên phỏng đoán đạo. Một bên khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 10 người tiên thiên thần linh lại hội tụ hàn huyên, chủ đề chính là Diệp Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị, trước đó chúng ta vận dụng hoang giới lực lượng nhìn trộm tên kia dị tộc cùng quỷ thủ cốt chủ giao thủ, đối phương thực lực cường đại, vẻn vẹn tinh hệ cấp vậy mà liền có thể so với quỷ thủ cốt chủ chiến lực, càng là dựa vào siêu cường khôi phục lực cùng phòng ngự quỷ thủ cốt chủ đánh chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạng này tinh hệ cấp đặt ở ngoại giới tuyệt đối là vô cùng yêu nghiệt vũ trụ chi tử, có thể xưng vũ trụ dị tộc thế hệ này. Hy vọng, nếu là đem dạng này tinh hệ cấp đánh giết chắc chắn những dị tộc kia nhất định sẽ đau lòng vô cùng. Đúng rồi, nhất định phải đem tên kia dị tộc đánh giết, có thể quỷ thủ cốt chủ thực lực căn bản không đủ tìm ai đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tìm những cái kia thượng tộc. A, thượng tộc là những cái kia cường đại tiên thiên thần linh sáng tạo ra, càng thêm hoàn mỹ, cầm giữ có thành tựu thần vũ trụ tiềm lực, không phải là hạ tộc có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hạ tộc sinh linh sở dĩ khó có thể sinh ra vũ trụ thần cấp khác cường giả, cũng là bởi vì không được rất hoàn mỹ, tiềm lực cùng thiên phú không đủ. Tìm thượng tộc mà nói, đại giới có thể không nhỏ. Hơn nữa, chúng ta phải trả tìm được một vị thần vũ trụ mới bảo hiểm. Những cái kia thực lực cường đại thần vũ trụ, nhường bọn hắn xuất thủ đại giới khẳng định rất lớn, mà nhường nhỏ yếu thần vũ trụ xuất thủ lại không quá bảo hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm hoang yêu như thế nào? Một vị tiên thiên thần linh nhắc nhở đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoang yêu, hoang giới bên trong hoàn mỹ nhất chủng tộc, hoang yêu có thể điều động hoang giới lực lượng, cũng có thể vượt cấp mà chiến, chúng ta chỉ cần tìm một vị vũ trụ thần cấp hoang yêu, coi như không phải cường đại thần vũ trụ, nhưng dựa vào hoang giới lực lượng cũng đủ để kích giết chết tên kia dị tộc. Hơn nữa, hoang yêu hết sức háo chiến, nếu là biết được một vị như thế nghịch thiên tinh hệ cấp dị tộc đến, nói không chừng đều không cần chúng ta trả ra giá lớn bao nhiêu đây. Một vị khác tiên thiên thần linh đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn thương nghị một chút, bật người liền quyết định mời ra một vị vũ trụ thần cấp khác hoang yêu. Liền dạng này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy ngày thời gian trôi qua, mà Diệp Thiên còn đang tiếp tục tìm kiếm tử thần mộc. Một ngày này, Diệp Thiên bay đến một vùng núi, bỗng nhiên cảm thụ đến dị dạng khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tối tăm bên trong, một cỗ áp lực đánh tới. Đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên lộ ra nhỏ bé ngưng trọng. Rõ ràng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có địch nhân đến, lại 10 phần cường đại, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cỗ thiên địa lực nghiền ép mà đến, bốn phía không gian đều vì đó ngưng kết. Đây không phải không gian lực lượng, mà là một cỗ thần bí lực lượng ảnh hưởng tới không gian, nhường không gian động lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mở, Diệp Thiên điều động không gian thiên phú, đối cái này cỗ lực lượng đối kháng, đánh vỡ trói buộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lợi hại, vẻn vẹn tinh hệ cấp tu vi, dĩ nhiên tránh thoát ta trấn áp, những cái kia tiên thiên thần linh không có nói dối, ngươi thực lực quả nhiên rất mạnh. Vừa dứt lời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tên người thanh niên từ hư không bên trong đi ra, mỉm cười nhìn qua Diệp Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thiên ánh mắt cũng nhìn chăm chú đi qua, lộ ra nhỏ bé thần sắc kinh ngạc. Hoàng yêu, Diệp Thiên nhàn nhạt đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.